Lạc Đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 311. Nguyễn Đao Hề Bình. Khi Tiếu Ba thử xong thì mặt đã hơi tái, nhưng đôi mắt lại sáng rực. Sau khi tắt Độ Nghi, hắn liền nhảy vọt tới trước mặt Trần Mộ rồi nịnh nọt. Đại ca, để xin theo ngài. Sau này ngài bảo giết ai thì để sẽ giết kẻ đó. Để là súng trong tay ngài, là roi đeo bên mình ngài. Mặt Trần Mộ không hề biểu lộ thái độ nào, chìa tay ra. Trả tạp phiến lại cho ta trước. Không. Tiếng thét xé gan của Tiếu Ba khiến tim mọi người đột ngột đập mạnh muốn hộc máu. Còn Tiếu Ba thì lấy tay trái che kín Độ Nghi trên cổ tay phải, bộ dáng như thiếu phụ thề chết bảo vệ trinh tiết của bản thân. Vừa thấy vẻ mặt của Tiếu Ba, Trần Mộ đã nắm tay lại. Tiếu Ba thấy vậy liền giật mình, vội quỳ xuống ôm lấy bắp đùi của Trần Mộ. Đại ca thu nhận tiểu Tiếu đi mà. Cơ thể, tâm hồn của đệ đã sớm bị đại ca chinh phục. Chỉ cần đại ca lo cơm ăn. Ta không cần lương, không cần tiền thưởng, không cần trợ cấp. Tấn công để sẽ đi đầu, rút lui để sẽ chạy cuối. Để có thể châm trà rót nước cho ngài trải giường chiếu. Nghe thấy giọng điệu vô cùng thân tình của Tiếu Ba, Hề Bình không khỏi lo nhẹ. Trong số mọi người, chỉ có hắn mới hiểu ý của Trần Mộ. Hắn đưa luôn cho Tiếu Ba chỉ là để chuẩn bị cho Hề Bình ra trả giá mà thôi. Đây là thói quen mà Trần Mộ tập thành trong thời gian này. Mỗi lần gặp phải chuyện mua bán, thì hắn sẽ để Hề Bình ép giá. Hề Bình không hổ danh là chuyên gia ép giá, am hiểu sâu sắc hai chữ tàn nhẫn. Mỗi lần Trần Mộ chứng kiến cảnh này thường than thở không thôi. A, không cần. Đại ca, chỉ cần ngươi thu nhận để thì cái gì để cũng làm. Thấy hình như Hề Bình muốn mở miệng, Tiếu Ba lại cực kỳ ai oán nói thêm một câu. Tiểu Tiếu à. Hề Bình bước ra, đẩy cặp mắt kính lên rồi chậm chậm nói. Số nguyên liệu kiếm được trong thời gian này quá nhiều nên hắn chuyên chọn một cặp kính để xem xét chúng. Tiếu Ba mờ mịt nhìn Hề Bình. Hề Bình tươi cười, nhẹ nhàng nói. Ngươi nói là ngươi không cần lãnh lương. Tiếu Ba rung lên, gật đầu lia lịa. Đúng vậy, đúng vậy. Ngươi nói không cần tiền thưởng, không cần trợ cấp. Nụ cười trên mặt Hề Bình càng đậm hơn. Đúng, đúng. Tiếu Ba như thấy được tia hy vọng, gật đầu đến đầu người khác e là cổ hắn sẽ gãy mất. Ồ, ra là vậy. Về phần tấn công đi đầu, bỏ chạy cuối cùng thì thuộc về vấn đề chiến thuật, ta không đề cập tới. Tiểu Tiếu à, ngươi chuẩn bị làm việc cho ông chủ mấy năm đây? Hề Bình cười tủm tỉm hỏi. 3 năm. Không, 5 năm. Đầu tiên Tiếu Ba vươn 3 ngón tay, tuy nhiên sau đó liền duỗi thêm 2 ngón. Hề Bình liếc nhìn Tiếu Ba trịnh trọng nói. Tiểu Tiếu à, cường độ cảm giác của ngươi có đạt tới cấp 6 chưa? Tim Tiếu Ba đập mạnh. Chưa, nhưng sắp đột phá rồi. Nửa năm đủ để ta đột phá. À, Hề Bình à một tiếng thật dài, rồi lại cười tủm tỉm. Tiểu Tiếu à, ngươi cũng thử qua tấm tạp phiến này rồi. Ngươi nói xem, nếu dùng nó để tuyển tạp tu có cường độ cảm giác cấp 5 thì có thể tuyển được bao nhiêu người? Tiếu Ba liền ùa rũ. 5 người, 10 người. Tiếu Ba có thể đạt tới bước này thì tất nhiên rất am hiểu về tạp phiến. Giá trị của tấm tạp phiến này đủ để bọn họ tuyển được 10 tạp tu ngũ cấp. Thậm chí hắn chẳng có cách nào để đánh giá chính xác giá trị thực của nó. Ồ, chúng ta tạm thời chọn một phòng đoán vừa phải đi, 5 người nhé. Hề Bình vẫn nở nụ cười. Tiểu Tiếu à, ngươi nói phải đi đâu mới tìm được 4 tạp tu cấp 5 khác chứ? Tiếu Ba liền gục mặt xuống. Mặc dù tạp tu cấp 5 không nhiều nhưng cũng không phải hiếm. Hắn biết nguyện vọng sở hữu tấm tạp phiến này của bản thân xa vời thế nào. Nếu dùng tấm tạp phiến nào để tuyển tạp tu, Hắn tin rằng có thể hấp dẫn được tạp tu có cảm giác từ cấp 6 trở lên, thậm chí còn cao hơn. Tạp phiến ở cấp bậc này chỉ có ở lục đại, hơn nữa còn là tạp phiến hàng đầu trong lục đại. Người ngoài muốn có được nó chỉ là chuyện nằm mơ giữa ban ngày mà thôi. Tuy nhiên, Hề Bình nói, thấy ngươi sùng bái ông chủ của chúng ta như vậy, ông chủ cũng đánh giá ngươi khá cao. Chuyện này không phải là không thể có cách. Hai mắt Tiếu Ba liền sáng lên, vội nói, ngài nói đi, có điều kiện gì? Tiểu Tiếu à, ngươi cũng biết, nếu đưa tạp phiến vốn có thể tuyển hơn 5 tạp tu cho mình ngươi dùng thì bọn ta rất thua thiệt. Ngươi xem, bây giờ chúng ta đã đưa ra thành ý rồi, vậy có phải đến lượt ngươi chứng minh không? Hề Bình vẫn giữ nụ cười trên môi. Ngài có điều kiện gì thì nói ra đi. Tiếu Ba cắn răng, dứt khoát nói. Hắn nổi da gà khi thấy nụ cười ôn hòa của vị đại thúc này. Rất thẳng thắn. Ta thích làm việc với người thẳng thắn. Hề Bình thốt lên, sau đó bắt đầu bẻ đầu ngón tay tính. Tiểu Tiếu à, nếu bây giờ chỉ có một mình ngươi, vậy thời gian làm việc của ngươi có phải là dài hơn một chút không? A, một người thì 5 năm. Chúng ta lấy 5 người mà tính đi, với mức này thì bọn ta thiệt hại không ít à. Vậy tổng cộng là 25 năm, cái giá này là hợp lý rồi. 25 năm. Tiếu Ba trợn mắt. Tiêu Lập Thiến trợn mắt, Bác Nen cũng ngây ra, ngay cả Trần Mộ cũng mở to mắt ra. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Hề Bình liền thay đổi. Lão tặc này thật là tàn nhẫn a. Tiêu Lập Thiến trong lòng thầm thấy may mắn, may là mình chưa làm ăn nhiều với bọn họ. Nếu không, nàng thông cảm nhìn bộ mặt hóa đá của Tiếu Ba. 25 năm thời hạn này cơ bản không khác với làm việc cả đời. Loại thời hạn lâu như vậy rất hiếm thấy. Mặt Tiếu Ba lúc xanh lúc trắng, ánh mắt đắn đo không thôi. Hề Bình vẫn tươi cười, ánh mắt không hề thay đổi như chẳng hề thấy thái độ của mọi người xung quanh. Thật ra thì chúng ta bị thiệt không ít a, chỉ tính có 5 người. Nếu là 10 người thì bằng 50 năm. 20 người, ồ, là 100 năm rồi. Câu nói của Hề Bình làm Tiếu Ba tái mặt. Hắn cắn răng rồi đưa ra quyết định, giọng nói như rít qua kẽ răng. Được. Ha ha, Tiểu Tiếu đúng là thanh niên có tầm nhìn a. Hề Bình than thở, ngay sau đó lấy ra một sấp giấy như nhà ảo thuật. À, chúng ta nên làm thủ tục một chút. Đây là hợp đồng. À, ngươi ký tên rồi đóng dấu tay là được. Mọi người thử mặt ra nhìn Hề Bình. Ai cũng ngạc nhiên, hắn chuẩn bị sẵn hợp đồng từ khi nào? Tiếu Ba một khi đã quyết thì rất dứt khoát. Không nói hai lời liền ký tên lên hợp đồng, còn lưu lại dấu tay của mình. Tiểu Tiếu đúng là người thẳng thắn. Hề Bình búng búng hợp đồng trên tay, cười nói. Bây giờ chúng ta là người một nhà rồi. À, phần hợp đồng này được cơ quan có thẩm quyền cao nhất ở liên bang xác nhận và bảo vệ. Nếu vi phạm thì phải chịu hậu quả rất bi thảm. Còn nữa, mặc dù Tiểu Tiếu là tạp tu ngũ cấp nhưng vẫn phải tuân theo lệnh từ tổng phụ trách an ninh Bác Nen của chúng ta. A, trong đội ngũ bọn ta thì chỉ có tiên sinh Quy là không thuộc sự quản lý của Bác Nen. Nếu Tiểu Tiếu muốn hưởng đãi ngộ như Quy, chỉ cần giữ không bị tiên sinh Quy đánh bại trong 10 phút là được. Bác Nen nhìn Hề Bình như quái vật, càng cảm thấy lạnh người. Lão tặc này thật quá âm hiểm ác độc. Sau này tuyệt đối không thể gây thù chuốc oán với hắn, nếu không chỉ sợ mình chết thế nào cũng không biết. Tuy nhiên để chứng minh là Hề Bình nói thật, hắn ho nhẹ. Đúng vậy, có quy tắc này. Vẻ mặt của đám người U Vũ, Ninh Nhạc liền trở nên quái dị. Sao? Tiểu Tiếu có muốn thử không? Giọng của Hề Bình mang theo sức hút đầy ma lực. Tiếu Ba nghe tin này liền chấn động, nhảy dựng lên rồi ngạo nghễ nói. Ai là Quy? Ta khiêu chiến ngay bây giờ. Cố giữ trong 10 phút. Nói đùa à, các ngươi xem ta đánh bại hắn như thế nào. Tạp tu vây xung quanh nhìn Tiếu Ba như nhìn một tên ngốc. Thấy vẻ hăng hái của Tiếu Ba, Trần Mộ nói với Quy: đừng giết hắn. Vẻ mặt của đám người Ô Vũ càng thêm phong phú. Mặt Tiếu Ba rất khó coi. Trần Mộ nói vậy rõ ràng là cho rằng hắn không có phần thắng, điều này làm hắn rất khó chịu. Hắn quyết định phải chứng minh giá trị của mình cho tốt. Có được tấm tạp phiến mới này, hắn cảm giác mình như hổ mọc thêm cánh. Cho dù đối mặt tạp tu có cường độ cảm giác cấp 6 thì hắn cũng có thể thắng được. Tiêu Lập Thiến căng ấp suy nghĩ xem ai là Quy. Căn bản nàng không hề có chút ấn tượng nào. Nàng đều thấy rõ phản ứng của tạp tu xung quanh, nàng cảm thấy buổi hôm nay quá khó tin. Trước đó, khi lần đầu thấy vẻ mặt của Bác Nen và Hề Bình, nàng còn chưa tin. Nhưng khi Trần Mộ điên cuồng đánh đập Tiếu Ba đã làm mọi người mở rộng tầm mắt. Lần này, bọn họ lại lộ ra vẻ mặt như vừa rồi. Chẳng lẽ vị Quy kia thực sự lợi hại đến vậy? Lạch xoạch. Mọi người lùi về sau, chừa ra một khoảng đất trống. Vốn mọi người định chuẩn bị chỗ để hai người thoải mái so tài với nhau. Không ngờ một bóng người đột nhiên hiện lên, mọi người chỉ cảm thấy một luồng gió nhẹ thổi vào mặt. Quy cứ thế mà lao đến. Nhanh thật. Tiếu Ba mở to mắt, vừa định mở miệng thì một bàn tay đã nắm lấy cổ hắn. Yêu cầu của Trần Mộ rất đơn giản, chỉ cần không giết là được. Tay phải của Quy siết chặt cổ Tiếu Ba, tay trái bất ngờ đấm vào bụng hắn. Mắt Tiếu Ba như muốn lồi ra ngoài, miệng không hề thốt nên lời, gương mặt liền đơ ra. Quy khẽ buông tay phải rồi thu tay lại, sau đó lùi về chỗ cũ. Qua 2 giây, Tiếu Ba đần ra rồi mềm vặt ngã xuống đất, ngất xỉu. Động tác của Quy gọn gàng nhanh như tia chớp. Trong khi mọi người còn chưa kịp phản ứng thì trận so tài đã kết thúc. Không ai cho rằng Tiếu Ba sẽ thắng, nhưng thế này cũng nhanh quá đi. Mọi người nuốt nước bọt, may là người vừa rồi không phải là mình. Cú đấm của Quy mạnh cỡ nào? Trừ Trần Mộ ra thì chẳng ai biết, chưa thử qua thì tất nhiên là không biết. Mà những người đã thử qua, trừ Trần Mộ ra thì chẳng ai còn đủ tỉnh táo để nhớ xem uy lực của cú đấm đến đâu. Tạp Độ. Tác giả: Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 312. Mới lạ. Ngươi thật sự không đi cùng chúng ta sao? Bác Nen chăm chú nhìn vào Tiêu Lập Thiến ở trước mắt, thân thiết nhìn đứa cháu của bằng hữu mình. Lấy một thân con gái chống đỡ một cái căn cứ như thế này, gian khổ trong đó có thể hiểu được. Tiêu Lập Thiến lắc đầu, nụ cười trên mặt nàng rất nhẹ nhàng mà cũng rất chân thành. Đây là thứ duy nhất mà chú Vu Vết lưu lại, con không thể bỏ mặc nó. Con không có dã tâm gì cả, chỉ muốn tổ chức thật tốt Vu Vết thương hội thôi. Chú không cần phải lo lắng cho con. Con cũng rất là lợi hại đó. Không có dã tâm thật sự là rất giống Vu Vết a. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Lập Thiến, trong đầu Bác Nen chợt hiện ra thân ảnh một vị trung niên nam tử. Cảnh còn người mất, bây giờ cũng chỉ còn lại một mình. Đồng bạn năm đó. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn chợt trở nên đau xót. Bất quá trên mặt hắn vẫn giữ được bình tĩnh, lấy ra vài tấm tạp phiến, đưa cho Tiêu Lập Thiến. Đây là ông chủ kêu ta đưa cho ngươi. Ngươi hãy dùng nó để chiêu mộ vài cao thủ, phải bảo trọng đó. Tiêu Lập Thiến nhận lấy những tấm tạp phiến, cười ngọt ngào nói: cám ơn chú, cám ơn ông chủ. Do dự một chút, nàng nói với Bác Nen: nếu có thể, mong chú chiếu cố Tiếu Ba một chút nhé. Hắn đối với Lập Thiến vẫn rất quan tâm, kỳ thật hắn là người tốt. Bác Nen cười hề hề: đã là thủ hạ của ta, thì con cứ yên lòng, ha ha. Phất tay cáo biệt Tiêu Lập Thiến, Bác Nen xoay người cười hắc hắc âm hiểm: tiện nhân Tiếu Ba này, ta sớm đã thấy hắn không vừa mắt rồi. Hừ, rốt cuộc ngươi lại rơi vào tay ta.

trong lòng hắn dâng lên một tia tò mò, nhưng sau đó liền bị sự kinh hãi bất an bao phủ. Vận khí của mình thật là quá kém đi, không ngờ lại gặp phải sinh vật khiến người khác đau đầu là hy điểu. Mình lần đầu làm việc dẫn đường mà đã gặp phải chuyện như vậy, hắn không khỏi vô cùng hối hận. Nhìn qua đội ngũ này, trong lòng hắn lại càng thêm lo lắng. Ngoại trừ Tiếu Ba có lực chiến đấu ra, các tạp tu khác phần lớn đều có cường độ cảm giác ở khoảng cấp 4. Một đội ngũ như vậy hắn cũng chẳng dám ôm hy vọng xa vời. Tiếu Ba mặc dù lợi hại nhưng một người làm sao có thể bảo đảm an toàn cho cả đội đây. Từng tiếng kêu trong trẻo vang lên từ phía xa, từng điểm đen từ xa bay về phía này với tốc độ kinh người. Mọi người rốt cuộc cũng đã thấy rõ hy điểu là loại chim gì. Tạp đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 314. Hy điểu. Cơ thể của hy điểu dài chừng 3 thước, toàn thân màu xanh, mỏ dài, móng nhọn. Đôi mắt của nó như hai viên hồng ngọc, hai cánh rất dài nhưng không có lông mao. Làm cho người ta thấy lạ chính là trên đôi cánh của nó bao phủ một quầng sáng màu xanh nhạt. Tốc độ của chúng cực nhanh, giống như một tia chớp màu xanh. Gen Tôn sắc mặt trắng bệch, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải hy điểu. Trước đó cũng chỉ nghe nói qua sự đáng sợ của chúng. Tới khi tận mắt nhìn thấy mới cảm nhận rõ chỗ kinh khủng của hy điểu. Tốc độ của chúng thật sự là quá nhanh, tạp tu có sở trường về tốc độ so với chúng cũng chỉ giống như những con ốp sên mà thôi. Hy điểu là loại sinh vật quần cư ăn thịt, chúng thường kéo cả đàn đi săn, móng vuốt của chúng có sức lực mạnh mẽ vô cùng, có thể dễ dàng đâm thủng đất đá. Kinh khủng nhất là tốc độ của chúng, nếu như bị chúng nó đâm vào, như vậy chắc hẳn là phải chết, không thể nghi ngờ. Sức nặng của chúng ngang với một toa xe nhưng tốc độ thì lại nhanh hơn toa xe không biết bao nhiêu lần. Tất cả mọi người đều chuẩn bị chiến đấu, kể cả Trần Mộ. Lúc này không phải lúc che giấu thực lực, nhìn thấy tốc độ của đám hy điểu, mọi người trong lòng đều trầm xuống, không dám chậm trễ. Dã thú có tốc độ nhanh là loại khiến người ta đau đầu nhất. Trong khoảng thời gian này mọi người đã tiếp xúc với không ít dã thú, nhưng không một loại dã thú nào có thể so sánh được với hy điểu. Đám hy điểu này chắc hẳn là đã phát hiện ra bọn họ. Chỉ thấy đám hy điểu thu hai cánh lại, dương cặp vuốt lên. Những tạp tu đã quen thuộc với các loài chim đều hiểu đây là điềm báo chúng chuẩn bị tấn công. Quả nhiên, sau khi dương vuốt lên, đàn hy điểu lập tức phát động tấn công. Âm âm âm. Hy điểu phát động tấn công tạo ra uy thế khiến người khác phải kinh hãi. Theo những tiếng nổ lớn, hơn 10 con hy điểu cùng lúc lao về phía mọi người. Hai cánh của chúng co lại, cả thân thể giống như một mũi tên nhọn, với đầu mũi tên là cái mỏ của chúng, tốc độ đột nhiên lại tăng thêm vài phần. Càng đáng sợ là khi đám hy điểu đó lao xuống với tốc độ cao, một cái lồng năng lượng nhàn nhạt hình nón hiện ra phía trước bọn chúng. Theo tốc độ không ngừng tăng lên của chúng, màu sắc của lồng năng lượng không ngừng đậm thêm. Lô Tiểu Như, Bác Nen vốn luôn trầm mùng sắc mặt chợt ngưng trọng quát lên. Rõ. Lô Tiểu Như lên tiếng nhưng không lập tức phát động mà chăm chú nhìn vào đám hy điểu đang phóng tới. Một bộ y phục chiến đấu tiêu chuẩn dành cho nữ, dáng vẻ mạnh mẽ không thể dùng lời miêu tả được. Đây là y phục chiến đấu thường thấy nhất ở khu Thiên Đông Lý, mỗi bộ trị giá 300.000 odiene. Nó có tính co giãn cực kỳ ưu tú, có thể chống đỡ năng lượng công kích ở một trình độ nhất định. Đây là hệ bình cho người đi mua ở thị trấn Ba Đia Man. So với trước đây, da rẻ của nàng cũng đã trở nên đen hơn trước. Điều này chẳng những không khiến cho dung mạo của nàng sa sút mà ngược lại càng thêm vài phần kiên nhị, lão luyện đặc biệt của một vị tạp tu. Việc không ngừng chiến đấu, huấn luyện đã khiến cho nàng và Lô Tiểu Như trước kia chỉ biết hưởng thụ như hai người khác nhau. Hiện giờ nàng đã là một tạp tu ưu tú thuần túy. tập trung sự chú ý, tốc độ của Hy Điểu trong mắt nàng trở nên chậm chạp hơn nhiều. Tiếng ầm ầm khi Hy Điểu phóng tới cũng không làm cho nàng sao nhãng, sự chú ý của nàng tập trung một cách chưa từng thấy. Nàng biết đối phó với loài dã thú có tốc độ cao như vậy, bất cứ một sơ sẩy nào cũng đều có thể gây chết người. Đồng tử của nàng đột nhiên mở to, chính là lúc này. Tay phải đã sớm vận sức chờ phát động, lúc này đột nhiên vung lên. Âm thanh cao tần. Vù vì y e. Sóng âm chấn động với tần số mà tai người không thể nghe được phát ra. Khoảng không trước mắt mọi người chợt xuất hiện sự vặn vẹo rất nhỏ. Đây là hiệu quả sinh ra do sóng âm thanh cao tần tác động lên không khí. Chỗ đáng sợ của chiêu này là chấn động âm thanh vô hình vô chất. Đám Hy Điểu như những mũi tên nhọn đang lao xuống đâm đầu vào khu vực chấn động âm thanh. Oa, oa, oa. Âm thanh Hy Điểu hét lên chói tai, sóng âm không nhìn thấy khiến chúng như đụng vào một bức tường sắt, tạo thành sát thương vô cùng đáng sợ đối với chúng. Ầm. Những con Hy Điểu ở gần nhất gặp phải sóng âm công kích trong lúc kinh hoàng liền không điều khiển được cơ thể. Tốc độ chúng thật quá nhanh, lại mất khống chế nên đập thẳng vào mặt đất. Những con Hy Điểu còn lại kinh hãi, vội vàng điều chỉnh thân hình, mặc dù không rơi xuống đất nhưng đội hình đã hỗn loạn, ngay cả lồng năng lượng màu xanh của chúng cũng đột nhiên biến mất. Tấn công! Bác Nen lạnh lùng hét lên hai chữ. Hưu hưu hưu! Các tạp phiến phóng ra năng lượng hình thoi phát ra tiếng rít kỳ dị. Vô số tiếng rít của năng lượng hình thoi tập trung vào một chỗ, giống như một cơn gió lớn cắn nuốt toàn bộ đám Hy Điểu. Phúc phúc phúc! Trên bầu trời, vô số đóa huyết hoa nở rộ, mỗi năng lượng hình thoi bắn lên người Hy Điểu là một lỗ máu, bất quá những đôi cánh được bao bọc bởi quần sáng màu xanh hầu hết đều bình yên vô sự. Trần Mộ, Quy và Tiếu Ba vẫn chưa ra tay, các tạp tu khác đều đã đồng loạt ra tay. Vô số năng lượng thể phát ra ánh sáng khác nhau bắn lên bầu trời, trong số đó diễm lệ nhất có thể kể tới mở ngoặc vung thập tự đóng ngoặc vung của Nhất Tự Mi. Năng lượng thể màu đỏ tươi hình chữ thập yêu kiều bắn vào trên thân thể con Hy Điểu tạo thành một vết thương hình chữ thập. So với lỗ máu mà năng lượng hình thoi đánh trúng, tốc độ chảy máu do vết thương hình chữ thập phải nhanh hơn đến 3 lần. Trước hỏa lực dày đặc như vậy, đàn Hy Điểu liền hứng chịu sự đả kích mang tính hủy diệt. Một tiếng kêu bi thương vang lên, bỗng nhiên một con Hy Điểu trên bầu trời cả người đầy lỗ máu, lung lay như muốn ngã, giang mạnh hai cánh đột nhiên lao xuống dưới. Lồng năng lượng màu xanh hình nón lại một lần nữa xuất hiện ngay trước con Hy Điểu này. Các tạp tu ở dưới biến sắc, không cần chỉ huy, hơn một nửa hỏa lực đồng thời bắn về phía con thú này. Ba ba ba. Năng lượng hình thoi bắn vào lồng năng lượng hình nón, ánh sáng lóe lên. Khiến cho mọi người càng thêm kinh ngạc là lồng năng lượng màu xanh nhạt hình nón đó ngoại trừ màu sắc nhạt đi một chút ra thì không hề có tổn hại. Vài đạo năng lượng hình thoi bắn trúng nửa thân thể phía sau của con Hy Điểu này, lưu lại một loạt lỗ máu, nhưng tốc độ của nó chẳng hề chậm lại chút nào. Cẩn thận! Biến cố lần này quá nhanh, nhanh tới mức đa số mọi người không kịp phản ứng. Hiu! Một tiếng rít chói tai chợt vang lên. Mặc dù giữa một loạt những tiếng động như vậy, song tiếng rít vẫn rất rõ ràng. Là Trần Mộ. Hắn rốt cuộc không đã nhịn được mà ra tay. Thoát Vĩ Toa đã sớm chuẩn bị, lúc này nhanh chóng xoay tròn bắn khỏi tay hắn, hóa thành một vệt sáng bắn vào lồng năng lượng hình nón của con Hy Điểu. Ba. Lồng năng lượng hình nón rốt cuộc cũng không chịu nổi lực tấn công, vỡ tan ra thành từng mảnh, biến mất trong không khí. Mà lúc này con Hy Điểu kia rốt cuộc cũng đã đâm đầu vào trong đám người. Á! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, mọi người sắc mặt đại biến. Thân thể của một gã tạp tu hoàn toàn bị xuyên thủng, da thịt bầy nhầy, ánh mắt của mọi người như muốn nứt ra. Không cần mệnh lệnh, vô số năng lượng hình thoi điên cuồng bắn vào con Hy Điểu này. Trong chớp mắt, con phi điểu này đã bị bắn thành một đống thịt vụn. Ầm ầm, lại có thêm hai con phi điểu lao xuống. Trần Mộ thần sắc lạnh lùng, đôi tay xuất thủ cực nhanh. Thoát vĩ toa bắn ra liền ba phát, vô cùng chuẩn xác bắn trúng vào con phi điểu đầu tiên. Phát thoát vĩ toa thứ nhất bắn vào khiến lồng năng lượng của con phi điểu trở nên ảm đạm, gần như không còn sáng. Phát thứ hai lập tức khiến nó bể nát. Phát năng lượng hình thoi thứ ba vô cùng chính xác bắn trúng vào đầu lâu của phi điểu, lưu lại một lỗ máu. Đôi mắt như bảo thạch của phi điểu này lập tức ảm đạm, thân thể mất đi khống chế, nhưng vì quán tính nên như nó giống như một ngôi sao băng bắn thẳng xuống đám tạp tu. Một vị tạp tu vận khí không tốt bị bắn trúng, lập tức bị trọng thương. Con phi điểu thứ hai thì bị Tiếu Ba ngăn cản. Giữa không trung đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo ánh sáng mờ ảo màu hổ phách. Những đạo ánh sáng đó nhưng những vật còn sống quấn chặt lấy phi điểu. Con phi điểu và lồng năng lượng của nó đều bị quấn chặt lấy, siết chặt lại. Ánh sáng lung linh màu hổ phách đó giống như một lưới dao, chỉ quấn mạnh một cái, một tiếng sắc nhỏ vang lên. Lồng năng lượng hình nón lập tức bể nát, phi điểu không còn được bảo vệ bị cắt nát thành 10 khối rơi xuống dưới đất. Đám phi điểu trên bầu trời rốt cuộc đã không còn xong, mọi người vẫn không dám buông lỏng cho tới khi xác định bọn chúng đã chết hết, lúc này mới dám thở phào một hơi. Trận chiến này diễn ra rất nhanh chóng, xong lại hung hiểm hơn bất cứ tình huống nào mà bọn họ đã từng gặp. Ai cũng không ngờ rằng đám phi điểu này lại đột nhiên hung ác như thế, hơn nữa lồng năng lượng do chúng sinh ra cũng có cường độ vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Bộ tạp phóng ra năng lượng hình thoi cũng không cách nào đánh nát nó, nếu không phải là Trần Mộ và Tiếu Ba ra tay, hậu quả không thể nghi ngờ là càng thêm đáng sợ. Bất quá trận chiến lần này công lao lớn nhất lại không phải Trần Mộ và Tiếu Ba mà là Lô Tiểu Như. Nếu không có tác dụng của thứ vũ khí sóng âm của nàng, trận chiến này bọn họ chắc hẳn phải tử thương thảm trọng. Cẩn thận kiểm tra các thi thể trên mặt đất, bác Nen sắc mặt rất khó coi. Da của chúng rất cứng rắn, hai cánh có thể hình thành tầng năng lượng, hèn gì tốc độ của nó lại nhanh như vậy. Lồng năng lượng hình nón của nó hẳn là do tác dụng của cái mỏ dài này. Bác Nen dùng chân đá đá cái mỏ của con phi điểu trên mặt đất, nó rất cứng. Gen Tôn sau khi sống sót qua kiếp nạn thì vô cùng sùng bái nhìn đám người Trần Mộ. Cuộc chiến đấu ngắn ngủi vừa rồi mang tới cho hắn sự rung động chưa từng có. Đây là một đàn phi điểu A, có tới hơn 10 con, ngoại trừ các đội tạp tu chuyên nghiệp ra, những đội tạp tu bình thường gặp nó cũng phải lành ít dữ nhiều. Mà đội ngũ này chỉ hy sinh một người là có thể tiêu diệt một đàn phi điểu đầy đủ. Mỏ phi điểu và móng của nó, còn có da ở hai cánh đều là tài liệu rất hiếm, có thể bán được rất nhiều tiền. Da cánh của phi điểu nếu dùng ở toa xe có thể khiến cho tốc độ toa xe tăng lên nhiều. Mỏ và móng đều là tài liệu xuất sắc, bất quá ta không phải là chế tạp sư nên cũng không hiểu rõ lắm. Gen Tôn nói, giọng điệu có vài phần hâm mộ. Dưới đất có ít nhất hơn 10 thi thể phi điểu, đây là một khoản thu hoạch lớn đủ làm người khác động lòng a. Khuôn mặt Trần Mộ không chút nào vui mừng. Khi nhìn thấy vị tạp tu kia máu huyết bầy nhầy, ai cũng không thể vui vẻ được. Trải qua một giai đoạn thực chiến, bọn họ đã rất ít khi xuất hiện tình huống giảm đi quân số. Người bị thương thì cũng thường thấy, nhưng còn có Tô Lưu Triệt Nhu, bọn họ tất cả đều còn sống. Không ngờ rằng, vừa vào khu Thiên Đông Lý đã có mất mát. Hiện giờ nghĩ kỹ lại, Trần Mộ âm thầm phát lạnh. Nếu không phải có sóng âm của Lô Tiểu Như, nếu như bọn họ dùng cách chiến đấu bình thường thì hậu quả. Tạp đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 315. Tuyết Hoa Tạp Tu Đoàn. Dã thú ở khu Thiên Đông Lý có thể sinh ra thậm chí sử dụng được năng lượng. Điều này khiến cho Trần Mộ cảm thấy rất ngạc nhiên. Trong lý giải của hắn,

sau quảng cáo sẽ là tiết mục cực kỳ đặc sắc. Trong đại sảnh liền vang lên những tiếng chửi rủa, những tạp tu vừa cảm thấy hứng thú với tin tức vừa rồi chỉ hận không thể tát cho tên phát thanh viên kia mấy cái. Ngay cả Trần Mộ cũng thoáng sửng sốt, không khỏi cảm khái người phát thanh viên này thật là thú vị. Bác Nen thì không có cố kỵ nhiều như vậy, hắn liền há mồm mắng to. Màn quảng cáo đáng ghét làm cho sự bất mãn trong lòng mọi người dâng cao, 15 giây vào lúc này dường như đã trở nên dài dằng dặc. Quảng cáo rốt cuộc cũng chấm dứt, đại sảnh mới vừa rồi còn cực kỳ ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh. Trên màn hình bất ngờ xuất hiện khuôn mặt của Vương Trạch và Tịnh. Những tạp tu trong này hiển nhiên không ai nhận ra hai người này, nhưng bọn họ lúc này đều đang nín thở chờ đợi diễn biến, không biết là từ trong miệng hai người này sẽ đưa đến tin tức kinh thiên gì. Trần Mộ và Bác Nen liếc nhìn nhau, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng. Vương Trạch và Tịnh là đội ngũ sau cùng tiến vào thành phố La, đội ngũ của bọn họ nhìn qua thì vẫn duy trì đầy đủ. Không nghĩ tới trên màn hình lại xuất hiện hai người mà mình biết, điều này khiến cho Trần Mộ cảm thấy có chút bất ngờ. Bất quá ngẫm lại một chút thì đây cũng là kết quả hợp lý nhất, hai người này đại biểu cho Tinh Viện và Khổ Tịch Tự. Đường Hàm phái trừ phi muốn cùng hai nhà này là địch, nếu không nhất định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho bọn họ. Hơn nữa với thực lực của đội ngũ bọn họ, tại thành phố La ngoại trừ Liên bang Tổng hợp Học phủ và Trung đạt thư phủ ra thì lực lượng của bọn họ cũng rất mạnh. Vương Trạch và Tịnh đi tuốt ở đằng trước, Trần Mộ có thể nhìn thấy trên mặt hai người toát ra vẻ không thoải mái lắm. Ánh mắt của Trần Mộ đột nhiên rơi vào hai cái hộp gỗ mà hai người đang cầm trên tay. Người phóng viên lập tức nhận ra Vương Trạch và Tịnh. Kính chào Vương Trạch tiên sinh và Tịnh tiểu thư. Tôi là phóng viên của đài truyền hình chính phủ liên bang, tôi có thể hỏi hai vị một số vấn đề được không? Vị phóng viên này hỏi một cách dè dặt. Hai người này là đại biểu của Tinh Viện và Khổ Tịch Tự, còn hắn chẳng qua là một tên phóng viên nho nhỏ cho nên hắn vội vàng giấu đi vẻ mặt ngày thường. Đài truyền hình chính phủ liên bang. Vương Trạch thoáng dừng lại một chút, gật đầu. Được rồi, bất quá có một số vấn đề ta sẽ không trả lời. Giữa đài truyền hình chính phủ liên bang và lục đại có mối quan hệ rất phức tạp. Đối với cử động của Vương Trạch, Tịnh cũng không có ý kiến gì. Nàng cũng hiểu được nên làm thế nào để bảo trì hình tượng của mình trước công chúng. Người phóng viên này mừng rỡ, bất quá hắn liền rất nhanh khắc chế cảm xúc của mình. Cảm ơn sự rộng lượng của ngài. Xin hỏi, ngài có thể nói cho chúng ta biết thành phố La rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì hay không? Sắc mặt của Vương Trạch trở nên có chút cổ quái, hắn cười khổ một tiếng. Điểm này ta cũng không biết nên nói như thế nào, bất quá ta nghĩ mọi người rất nhanh sẽ biết được. Tên phóng viên này rất biết điều, mặc dù hắn không tìm được đáp án cho câu hỏi của mình, hắn lập tức thay đổi một vấn đề khác. Hộp gỗ trên tay ngài và Tịnh tiểu thư đựng thứ gì vậy ạ? Trong mắt Vương Trạch hiện lên một đạo quang mang, thoáng do dự một chút, hắn liền nói ra đáp án. Bên trong hai hộp này là cho cốt của Tiêu Nguyên và Mễ Hạ Thanh tiên sinh, chúng ta nhận sự ủy thác của Đường Hàm phái đại nhân đem tới Trung Đạt thư phủ. Đường Hàm phái đại nhân nói rằng bọn họ là những chiến sĩ chân chính, cần phải được tôn trọng. Lặng như tờ. Vô luận là người phóng viên kia hay là trong đại sảnh mà Trần Mộ đang ngồi, tất cả đều im lặng. Cảnh tượng này không chỉ phát sinh ở đây mà cả liên bang dường như đều bị mấy câu nói vừa rồi hù dọa đến chết khiếp. Xin lỗi, chúng ta phải đi, gặp lại sau. Vương Trạch tỏ ra rất lịch sự đối với người phóng viên, nói xong liền nhìn về phía Tịnh một cái, sau đó cả hai nhanh chóng rời đi. Vương Trạch tiên sinh, Vương Trạch tiên sinh. Cho đến khi đoàn người đi xa, người phóng viên mới từ trong cơn sợ hãi phục hồi lại tinh thần. Đoàn người vẫn im lặng bước đi. Tịnh đột nhiên mở miệng. Đường Hàm phái tiên sinh thật sự muốn làm gì? Không biết. Vương Trạch không chút nghĩ ngợi, liền lắc đầu. Những lời vừa rồi là hắn cố ý tiết lộ, hắn tin tưởng sau khi tin tức này truyền ra ngoài, cừu hận giữa liên bang tổng hợp học phủ và trung đạt thư phủ sẽ không bao giờ xóa được. Trước mặt toàn liên bang, sự kiêu ngạo của trung đạt thư phủ mấy trăm năm qua đã bị Đường Hàm phái giẫm nát bét. Cừu hận này cho dù 100 năm nữa cũng khó có thể xóa bỏ. Đối với tinh viện mà nói, đây là một chuyện tốt. Hắn biết là tỉnh cũng hiểu được điều này. Hơn nữa hắn càng thêm vững tin điều mà hắn làm nhất định nằm trong dự tính của Đường Hàm phái đại nhân. Điều này khiến cho hắn không hề cảm thấy được một chút kiêu ngạo. Hình dáng phiêu giật tiêu sái của người kia phảng phất như bóng ma ám ảnh trong lòng hắn, mơ hồ không rõ, sâu xa khó lường. Một sự lạnh lẽo không thể kiềm chế ở sâu trong lòng Vương Trạch trào lên. Hắn rốt cuộc là muốn làm gì? Bọn họ rất nhanh liền gặp được những tạp tu của Trung Đạt Thư Phủ vừa mới nhận được tin tức. Mấy câu nói ngắn ngủn này đã làm cho cả liên bang chấn động, không ai nghi ngờ tính chân thật của tin tức này. Bởi vì người nói ra tin tức này không phải là ai khác mà là Vương Trạch của tinh viện, ở bên cạnh hắn còn có Tình Tiểu Thư vốn là đệ tử của thần tiền bối. Tuyệt đại đa số mọi người đều tin rằng sự suy sụp của Trung Đạt Thư Phủ là một kết cục đã định, nhưng bọn họ cũng tin là sự phản kích của Trung Đạt Thư Phủ tuyệt đối hung hãn và sắc bén hơn bất kỳ loài dã thú nào. Trong đại sảnh cực kỳ yên lặng, mọi người, bao gồm cả Trần Mộ, đều đang suy nghĩ về sự kiện này. Đúng lúc này thì Hề Bình và Tiếu Ba trở về. Không khí khác thường trong đại sảnh lập tức khiến cho hai người kinh sợ. Chúng ta vừa bỏ qua tiết mục gì đặc sắc hay sao? Tiếu Ba nhún vai, vẻ mặt không thèm để ý. Bất quá lúc này nếu như có ai tin vào dáng vẻ vô hại của hắn thì khẳng định sẽ chết rất thảm. Vẻ mặt của Hề Bình cũng lộ ra vẻ tò mò. Bác Nen đến mí mắt cũng không thèm mở ra, hắn nói một câu bâng quơ. Tiêu Nguyên và Mễ Hạ Thanh bị Đường Hàm phái giết chết. Cái gì? Tiếu Ba kinh hãi. Không thể nào. Đường Hàm phái mạnh như vậy sao? Một mình hắn có thể giết chết hai người này sao? Tuyệt đối không có khả năng. Chẳng lẽ có người nào đó giúp hắn? Trần Mộ và Bác Nen hai người đồng thời chấn động, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Đúng vậy. Xác suất một mình Đường Hàm phái giết chết Tiêu Nguyên và Mễ Hạ Thanh là rất nhỏ. Giết chết và đánh bại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, khó khăn gấp mấy lần. Có phải hay không có người giúp hắn? Đây là ý nghĩ đầu tiên trong đầu mỗi người, người kia là ai chứ? Trần Mộ và Bác Nen đã mơ hồ đoán được đáp án, Hải Tinh Bảo. Khả năng lớn nhất là Đường Hàm phái nhờ vào lực lượng của Hải Tinh Bảo. Liên tưởng đến đội ngũ tạp tu của Liên bang Tổng hợp học phủ mà bọn họ gặp phải sau khi rời đi thành phố La, trong lòng Trần Mộ liền dâng lên vài phần dự cảm không tốt. Sắc mặt của Bác Nen vào lúc này cũng rất khó coi. Hắn thoáng nhìn qua bốn phía, không thấy người nào chú ý, liền nói nhỏ vào tai Trần Mộ. Chúng ta phải nhanh chóng rời đi, Đường Hàm phái nhất định là nhờ vào sự trợ giúp của Hải Tinh Bảo, hơn nữa hắn có thể sẽ tiết lộ ra chúng ta. Hắn có thể lợi dụng lực lượng của Trung Đạt Thư Phủ khiến cho chúng ta phải phụ thuộc vào hắn. Khả năng chúng ta bị Trung Đạt Thư Phủ truy nã là rất cao, khi chúng ta tiến vào khu Thiên Đông Lý đã đưa ra giấy thông hành, ta đoán là bọn họ rất nhanh liền có thể điều tra ra. Chúng ta nếu không đi mau thì sẽ gặp phiền toái lớn. Lần này chúng ta đã hoàn toàn đắc tội với Trung Đạt Thư Phủ rồi. Lời của Bác Nen cũng chính là những gì mà Trần Mộ vừa nghĩ đến. Hắn ngẩng đầu về phía Hề Bình, Hề Bình lập tức hiểu ý, hơi gật đầu ý bảo mọi chuyện đã xong xuôi. Trần Mộ quyết định thật nhanh rồi ra lệnh. Chúng ta lập tức xuất phát. Gió lạnh thấu xương cùng với những bông tuyết đập vào mặt cực kỳ đau nhức. Trong hoàn cảnh như vậy, tầm nhìn hạ xuống chỉ còn khoảng 100 mét trở lại, xung quanh chỉ có một mảnh trắng xóa. Thương thay cho Tiếu Ba bị đưa ra làm cu ly. Năng lực trinh sát của Luân là sự đảm bảo lớn nhất mà bọn họ có được. Cả người hắn tản ra màu sáng trắng, đây là ánh sáng của tạp làm ấm, nó có thể giúp cho cơ thể duy trì nhiệt độ ở mức 35 cơ. Ở thời tiết như thế này, tác dụng của nó rất hạn chế, những cơn gió mạnh đem nhiệt lượng của tạp làm ấm thổi đi không còn chút nào. Bất quá điều này làm sao có thể làm khó được một người có kinh nghiệm sinh tồn trong rừng cây rất lâu như Tiếu Ba. Hắn liền phóng ra một cái lồng năng lượng, cường độ năng lượng của lồng rất thấp, nhưng cũng đủ để ngăn cản những cơn gió một cách hữu hiệu. Nhìn từ xa thì Tiếu Ba giống như một quả trứng gà phát ra ánh sáng. Nhìn thấy ông chủ cũng chịu khổ đi bên cạnh mình, Tiếu Ba tự nhiên cũng không có chút oán hận nào. Những tạp tu khác đều chui vào trong toa xe quả nhiên là tốt hơn so với khí lưu tạp nhiều lắm. Trong đó vui nhất chính là Benan, hắn hứng thú nhìn vào tấm huyễn tạp mà Hề Bình mua cho hắn. Tấm huyễn tạp này ghi lại những kiến trúc ở khu Thiên Đông Lý. Nhằm bảo vệ bí mật, bọn họ vẫn tránh xa những thành phố lớn. Trần Mộ và Bác Nen sau khi thương lượng cuối cùng xác định là bọn họ sẽ đi đến một khu vực tên là dãy núi Si Cơ, đó là một vùng núi tuyết. Nơi đó chỉ có núi tuyết rộng lớn, với rừng cây lá kim vô cùng vô tận. Khu vực Si Cơ không có thành thị lớn mà chỉ có một ít tiểu bảo rải rác trong đó. Hơn nữa nơi đó cũng rất hỗn loạn, tranh đấu giữa những tiểu bảo liên miên không ngớt. Hỗn chiến nhiều năm, nơi đó không có thế lực nào chiếm đóng. Đối với bọn Trần Mộ mà nói, một địa phương như vậy không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. So sánh với những thế lực khổng lồ như Trung Đạt Thư Phủ và Liên bang Tổng hợp Học Phủ thì những thế lực ở đây giống như những con kiến ở trước những con voi. Lần này chủ yếu nhất là tránh nạn, về phần phát triển như thế nào hiện tại Trần Mộ cảm thấy cũng chưa cấp bách lắm. Hắn cũng không có dã tâm thống nhất liên bang. Trải qua 25 ngày đêm liên tục di chuyển, bọn họ cuối cùng cũng đi tới khu vực Si Cơ. Tạp Đồ, tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 318 Sơn Cốc Tuyết Ti Trùng. Tòa sơn cốc này thế nào? Bác Nen chỉ vào sơn cốc trước mặt. Sơn cốc rất âm u, lối vào chỉ rộng khoảng 10 thước, chỉ cần đem xung quanh tu sửa lại một chút thì có thể hình thành một điểm phòng ngự xuất sắc. Trước mặt Trần Mộ hiện ra một huyễn tạp bản đồ của khu vực Si Cơ, dấu hiệu trên đó biểu thị cho vị trí của bọn họ bây giờ. Ánh mắt của Hề Bình cũng dừng lại trên tấm bản đồ này. Xung quanh nơi này có 3 cái tiểu bảo cách chúng ta chừng 600 km. Nói xa cũng không xa, nói gần cũng không gần. 3 cái tiểu bảo mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn này thuộc về những thế lực khác nhau, đối với chúng ta khá có lợi. Trần Mộ trầm ngâm trong chốc lát rồi gật đầu nói: vậy thì chúng ta đóng quân ở nơi này trước đi. Thấy ông chủ đã xác định xong, Bác Nen liền nhanh chóng ra lệnh: Tiếu Ba, ngươi đi dò xét sơn cốc này một chút xem sao. Sơn cốc tốt như vậy mà không bị sử dụng, có lẽ bên trong còn có cái gì đó không bình thường. Tiếu Ba vẻ mặt bất đắc dĩ, trong miệng thì ai oán lẩm bẩm: tại sao lúc nào cũng là ta đi đầu? Ta là điện, ta là ánh sáng. Mặc dù trên mặt hắn có vài phần không tình nguyện nhưng vẫn phải phi thân lên nhanh chóng chấp hành mệnh lệnh. Không bao lâu sau, đột nhiên trong truyền tin tạp truyền đến tiếng Tiếu Ba kinh hô: trời ạ, bên trong có rất nhiều trùng. Từ hình ảnh mà truyền tin tạp truyền về có thể thấy được phía sau Tiếu Ba khắp nơi đều là những con trùng nhỏ trắng như tuyết lúc nha lúc nhúc. Sắc mặt Gen Tôn đại biến, hắn run run giọng nói: là tuyết ti trùng. Trách không được tại sao nơi này lại không có người, nhiều tuyết ti trùng như vậy, ai mà dám đến chứ? Tuyết ti trùng? Trần Mộ quay đầu lại hỏi. Đúng vậy, đây là loại trùng sinh sống ở nơi băng tuyết. Chúng nó có thể phun ra năng lượng thể lạnh như băng, uy lực tuy không lớn nhưng với số lượng lớn thì rất phiền toái.

Lúc này bên trong sơn cốc đã trở thành một biển lửa đỏ sẫm, những vụ nổ mạnh mãnh liệt đã làm vách núi bên cạnh nứt ra một tảng đá lớn, ầm ầm lăn xuống phía dưới sơn cốc không biết chôn sống bao nhiêu tuyết ti trùng. Như Thu đã bị quang cảnh này làm cho sợ đến ngây người. Đây là uy lực của chiếc hình yến ba tạp sao? So với cách sử dụng tinh tế của hiệu trưởng thì rất bất đồng. Cách sử dụng của Trần Mộ ở trong mắt nàng có vài phần man dại. Song Trần Mộ không để ý tới việc này mà đem tính cuồng dã của tấm tạp phiến này phát huy đến tột cùng sức mạnh của nó. Bác Nen lập tức biến sắc, rút lui khỏi sơn cốc. Khói độc vừa mới bị đóng băng thành tinh thể dưới tác dụng của nhiệt độ cao lập tức một lần nữa biến thành thể khí. Mà chí mạng chính là bởi vì những vụ nổ mạnh nên đã hình thành những dòng khí lưu đem đám khói độc này hầu như phân tán đến mọi ngóc ngách của sơn cốc. Mọi người vừa mới lui ra ngoài sơn cốc thì đám người Trần Mộ cũng đã trở về, bọn họ cũng nhìn thấy khói độc dưới chân đang khuếch tán. Thần sắc mọi người có hơi chút hoảng hốt, bọn họ vừa rồi đã bị những vụ nổ mạnh liên tục kia hù dọa. Bọn họ rời khỏi miệng sơn cốc rất xa, không có người nào có dũng khí tới gần. Bên trong sơn cốc vẫn còn phát ra những âm thanh do vách núi nứt gãy lộ ra sự ngột ngạt dị thường. Những dòng khí lưu màu xanh biếc bay ra từ miệng sơn cốc nói cho bọn họ biết lúc này mà tới gần thì cũng không phải là một ý kiến hay. Một, bảo lô cốt, công sự, đồn quân sự. Hai, tạc đạn. Loại đạn nổ mạnh giống bơ, o, mơ, tê, a, bê, đồ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 319. Thử nghiệm. Cho đến ngày thứ hai, sau khi Tô Lưu Triệt Nhu kiểm tra lại sơn cốc, thấy mật độ độc khí không còn ảnh hưởng đến mọi người nữa, mọi người lúc đó mới tiếp tục tiến vào. Quang cảnh đầy tuyết trắng trong sơn cốc đã hoàn toàn biến đổi, bên trong đó khắp nơi là những mảng cháy đen, khắp nơi đều có xác côn trùng, đám tuyết ti trùng này cả thân thể đều là một màu xanh biếc, nhìn qua thì rất dọa người. Đám tạp tu thân chinh bách chiến khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng không kìm được mà biến sắc mặt. Song động tác của bọn họ rất nhanh chóng, bọn họ cũng rất rõ ràng trong một khoảng thời gian dài nơi này sẽ trở thành cứ điểm của bọn họ. Những vụ nổ kịch liệt đã làm thay đổi địa hình bên trong sơn cốc, đất đai và những lớp tuyết bị nổ tung, làm lộ ra lớp nham thạch màu tím ở phía dưới. Quặng tử huyền. Là quặng tử huyền. Thì ra đây là lý do trong không khí ở nơi này, mật độ hóa chất kim loại lại cao như vậy. Sen tôn khom lưng sờ vuốt tầng nham thạch màu tím, thần tình đột nhiên trở nên kích động. Ren tôn, quặng tử huyền là cái gì? Hề Bình hít mắt tò mò hỏi. Tiếp xúc với Sen tôn trong khoảng thời gian này, Hề Bình đối với vị thiếu niên tóc vàng này đã có hiểu rõ nhất định. Sen tôn tuổi còn rất trẻ, nhưng tri thức lý luận rất phong phú, hoặc cũng có thể nói là rất vững chắc. Quặng tử huyền là một loại thành phần hóa chất kim loại phức tạp. Nó không thể trực tiếp sử dụng, nhưng bên trong nó bao hàm rất nhiều thành phần kim loại quý hiếm. Đáng tiếc, kỹ thuật phân giải tinh chế quặng tử huyền là loại kỹ thuật khá cao, chỉ có ở trong tay một số ít tập đoàn lớn. Trên mặt Sen Tôn lộ ra vài phần tiếc rẻ, nhưng tinh thần hắn chợt rung lên. Nếu như chúng ta đem tin tức này bán cho các tập đoàn lớn, nhất định sẽ thu lại được thù lao rất cao. Bác Nen liếc mắt xem xét Sen Tôn giống như đang đánh giá một tên ngốc vậy. Thứ tốt như vậy, chúng ta sao có thể đem đưa cho người khác? Đồ keo kiệt. Sen Tôn bỗng nhiên không còn sợ hãi gì với Bác Nen, hắn mặt đỏ gay lớn tiếng nói. Không có loại kỹ thuật chiết xuất này, nắm giữ quặng tử huyền cũng là vô dụng. Không phân giải được thì quặng tử huyền này cũng chẳng có tác dụng gì. Đây là tiềm lực, có hiểu không? Bác Nen kiêu ngạo nói. Chú hai ạ, chú nằm mơ đi. Sen Tôn cười lạnh với vẻ khinh thường. Hề Bình tủm tỉm nhìn hai người tranh chấp. Mà Trần Mộ ở một bên cũng không tham dự vào, nhưng trong lòng hắn chợt động, Quảng Tử Huyền trước kia hắn cũng chưa nghe nói qua là có tác dụng gì. Hắn cũng không hiểu rõ, nhưng nghe Gen Tôn nói thì thứ này dường như là rất có giá trị. Còn về kỹ thuật chiết xuất theo như lời Gen Tôn nói, đối với Trần Mộ lại không phải là vấn đề quá lớn. Hắn ở với An Phong Xô đã lâu như vậy, công nghệ kim loại của vạn sĩ tộc mặc dù không có học được toàn bộ, nhưng loại kỹ thuật tinh chế này không gây được khó khăn cho hắn. Rất nhanh chóng toàn bộ sơn cốc đã được dọn dẹp sạch sẽ, lúc này đến lượt Be Nan ra tay. Be Nan nâng chiếc tạp giới chuyên dụng dành cho kiến trúc tạp tu mà Hề Bình mới cấp cho hắn, chỉ trong vòng nửa giờ đã quét mở ngoặc tròn nơ, dơ. Sờ ken đóng ngoặc tròn xong toàn bộ địa hình sơn cốc. Tạp giới này phát ra một màn hình ánh sáng, trên đó có thể nhìn thấy được đầy đủ hình lập thể của cả sơn cốc, mở ngoặc tròn nơ, dơ. Mô hình không gian 3 chiều đóng ngoặc tròn Be Nan thiết kế suốt 3 ngày. Quá trình này hắn cùng Bắc Nen tiến hành thảo luận đi thảo luận lại, hai người trao đổi hoàn toàn ăn khớp nhau, không có vấn đề gì, điều này làm cho tiến độ công việc nhanh hơn rất nhiều. Trong 3 ngày này, Trần Mộ cũng không có cho đám tạp tu được rảnh rỗi. Tất cả tạp tu đều ở ngoài trời tuyết để rèn luyện cảm giác của mình, đây là mệnh lệnh của Trần Mộ. Rất nhiều người lạnh cóng, run lập cập, nhưng khi nhìn thoáng qua người dẫn đầu là ông chủ, lúc đó mỗi người đều trở nên nghiêm chỉnh. Trần Mộ bảo đám tạp tu này rèn luyện cảm giác trong tuyết cũng không phải là ý nghĩ nảy sinh trong nhất thời. Từ khi tiến vào khu vực băng tuyết, hắn đã cảm nhận được việc rèn luyện tại địa phương lạnh giá này đối với cảm giác có hiệu quả gấp đôi. Lúc này hắn mới hiểu được, theo lời Gen Tôn nói lúc trước, việc tạp tu thích tiến vào khu vực băng tuyết thật sự là vô cùng hợp lý. Từ khi phát hiện ra đặc điểm này, Trần Mộ liền một mực suy nghĩ biện pháp làm thế nào để lợi dụng đặc điểm này. Hắn đối với đám tạp tu trong tay cảm thấy hết sức hài lòng, chính bọn họ đã chứng minh bọn họ đủ tư cách là đội viên. Nhưng mà Trần Mộ cũng đã thấy được hạn chế của bọn họ, cường độ cảm giác của bọn họ quá yếu, trong số bọn họ vẫn còn có một bộ phận cường độ cảm giác vẫn còn ở cấp 3. Những người khác cũng chỉ có thực lực cấp 4, cường độ cảm giác không đủ, đó là một sự khổ tâm đối với các tạp tu. Nếu như cảm giác của bọn họ càng cao, Trần Mộ có thể thiết kế cho họ những bộ tạp phiến có cấp độ cao hơn. Mà huống chi, đám tạp tu này đều còn rất trẻ, người nhiều tuổi nhất mới có 25, 26 tuổi, mà trẻ nhất là 18, 19 tuổi. Nếu như bọn họ cứ như vậy mà thụt lùi, Trần Mộ cảm thấy thật đáng tiếc. Sau khi cẩn thận nghiên cứu phương pháp rèn luyện cảm giác của bọn họ, Trần Mộ liền có ý tưởng mới. Đám tạp tu đó học tập, phần lớn đều là chỉ học tập một ít phương pháp rèn luyện cảm giác thông thường, ngoại trừ một số nhân vật cá biệt, như Khương Lương. Thứ hắn học tập đó là phương pháp rèn luyện cảm giác của quân đội. Đây là một phương pháp rèn luyện cảm giác tiêu chuẩn tên là bơ. Khương Lương không chút nào giấu riêng với Trần Mộ, đem phương pháp rèn luyện này kể lại rất tỉ mỉ. Sau khi nghiên cứu qua, Trần Mộ phát hiện, phương pháp rèn luyện cảm giác của quân đội này có đặc điểm lớn nhất, đó chính là đơn giản hóa một cách hợp lý. Nó có thể tạo ra các loại tính chất đặc biệt để người ta luyện tập, mặc dù không thể so sánh với phương pháp rèn luyện cảm giác cao cấp của lục đại, nhưng cũng vẫn là một loại phương pháp ưu tú. Nó với phương pháp rèn luyện cực hạn của Trần Mộ là hai thứ hoàn toàn cực đoan nhau, nó ôn hóa mà vô hại, còn phương pháp rèn luyện cực hạn lại vô cùng tàn nhẫn với bản thân. Mấy ngày nay, Trần Mộ vẫn cố gắng đơn giản hóa phương pháp rèn luyện cực hạn. Kiến thức của hắn ngày càng tăng lên, hắn cũng biết phương pháp rèn luyện cực hạn không phải là mỗi người đều có thể thực hiện, nó cũng là một loại phương pháp cực kỳ ưu tú, nhưng cũng là một loại phương pháp nguy hiểm. Phương pháp rèn luyện tiêu chuẩn bơ của Khương Lương là một gợi ý lớn cho Trần Mộ. Loại phương pháp rèn luyện cảm giác hợp lý này khiến cho hắn phát hiện được một vài phần về nguyên lý rèn luyện cảm giác. Sau hơn 20 ngày trầm tư suy nghĩ, hắn lúc này rốt cuộc cũng đã có được một bộ đơn giản hóa của phương pháp rèn luyện cực hạn. Bởi vì đơn giản hóa nên không có hiệu quả kinh người như phương pháp rèn luyện cực hạn, nhưng mức độ nguy hiểm cũng không có lớn như vậy, hiệu quả trên lý thuyết cũng khiến cho người ta cảm thấy hài lòng. Nhưng mà khi nhìn đám tạp tu kiên trì rèn luyện trên tuyết, Trần Mộ hơi có chút do dự, bộ đơn giản hóa này của mình còn chưa có trải qua thử nghiệm trên thực tế, có hiệu quả hay không, có tác dụng phụ hay không cũng không thể biết được, mà cái loại thử nghiệm này lại có tính nguy hiểm nhất định. Cảm giác bị thụ thương so với thân thể bị thương khác nhau, nó rất khó chữa trị và rất khó khôi phục. Suy nghĩ một chút, Trần Mộ đi tới trước mặt Khương Lương. Khương Lương hầu như là một người tập luyện khắc khổ nhất trong đám tạp tu. Từ khi biết việc rèn luyện cảm giác trong tuyết có thể làm cho cảm giác tăng lên, hắn liền dứt khoát để Trần đến sát vai mở ngoặc tròn nơ, dơ. Dạng áo ba lỗ đóng ngoặc tròn rồi ngồi trong tuyết luyện tập, mỗi lần luyện tập đều lạnh cóng đến nỗi sắc mặt tím tái, trên người hắn cũng đã có nhiều chỗ bị tổn thương do lạnh buốt. Điều này cũng khiến cho Tô Lưu Triệt Nhu có ý kiến với Trần Mộ, đến bây giờ mới thôi. Đã có một vài tạp tu vướng phải tình huống bị thương do giá lạnh, nhưng mà Trần Mộ đã ra lệnh, không người nào được phép lùi bước. Ông chủ nhận thấy Trần Mộ đến trước mặt, Khương Lương lập tức đứng dậy, mặt không hề thay đổi cúi chào. Khuôn mặt kiên nghị này, ánh mắt Trần Mộ nhìn vào nửa thân trên của Khương Lương, thân thể tráng kiện đát lạnh tái, đột nhiên hắn hiểu ra. Ta vừa mới thiết kế một bộ phương pháp rèn luyện cảm giác, chưa có trải qua nghiệm chứng, ngươi có nguyện ý thử nghiệm hay không? Trần Mộ bình tĩnh nhìn Khương Lương. Con ngươi hờ hững của Khương Lương đột nhiên trở nên nóng bỏng, khuôn mặt trắng bệch vì lạnh giá bỗng chốc thoáng ửng đỏ, trong lời nói hơi run rẩy, nhưng rồi lại vô cùng kiên định trả lời. Nguyện ý. Bác Nen ở một bên nhìn Be Nan giống như đang thi triển ma thuật, một mặt thì tán gẫu cùng với Hề Bình. Lúc này Be Nan giống như một phù thủy, hiện giờ sơn cốc đã thay đổi dáng vẻ ban đầu của nó, đã có thể nhìn ra được một chút hình dáng cơ bản. Đám tạp tu kiến trúc lái những toa xe có bề ngoài như những con ốp sên lơ lửng trên không trung, rất nhiều những toa xe tạp giới này đang phun ra từ miệng nó một ít chất lỏng ôn nhiệt mở ngoặt tròn ấm áp đóng ngoặt tròn. Chất lỏng này vừa tiếp xúc với không khí liền nhanh chóng đông lại trở nên cứng rắn vô cùng. Tất cả các kiến trúc bằng băng đều là do đám chất lỏng ấm áp này đông lại mà hình thành. Bác Nen đã thử độ cứng của nó, năng lượng thể hơi yếu đánh vào bề mặt ngoại trừ băng tuyết bay tứ tán ra thì không có bất kỳ tác dụng nào khác. Thú vị hơn là, việc tu bổ đám tường băng đó cực kỳ thuận tiện, chỉ cần đem đám chất lỏng đó quán nhập vào thì sẽ lại hoàn hảo như mới. Bác Nen oang oang cái mồm. Be Nan, ngươi khi nào thì lại có cái kỹ thuật này? Trước kia ta chưa từng thấy bọn họ dùng qua a. À, lần trước ta có đưa cho hắn cái huyễn tạp nói về những phương pháp kiến trúc của khu thiên đông lý, chắc là hắn đã học được từ đó. Hề Bình chậm rãi nói, Tiểu Ngưỡng Ba ở bên cạnh lạnh đến nỗi chóp mũi đỏ bừng, nhưng mắt lại trợn to tò mò nhìn quang cảnh trước mặt, nó thấy rằng việc này quả là hết sức thần kỳ. Xoa xoa bàn tay, Bác Nen oán giận nói. Oài, những người này động tác tay chân chậm quá. Muốn đi vào căn cứ không biết phải chờ đến năm nào tháng nào đây. Nói xong, hắn đột nhiên liếc mắt nhìn Gen Tôn đang nói chuyện cùng với Như Thu. Tên tiểu tử tóc vàng này phải làm thế nào bây giờ? Hề Bình trầm ngâm nói. Ngươi hỏi ông chủ đi, được rồi, hai ngày nay ông chủ đang làm cái gì vậy? Hai ngày nay, không thấy Trần Mộ nên Hề Bình cảm thấy có chút lo lắng. Bác Nen nhún vai. Ai biết được. Tên Khương Lương kia mỗi ngày đều cùng với ông chủ thần thần bí bí, hắc hắc, mỗi ngày đều ở Trần đến tận vai. Ta thấy ánh mắt của Tô Lưu tiểu thư đang mang theo một vài phần sát khí. Nói xong, hắn vuốt cằm ra vẻ đăm chiêu. Chẳng lẽ sở thích của ông chủ tương đối đặc biệt? Khương Lương ở trần đến sát vai trước mặt hắn là một cái hố tuyết lớn, sâu chừng một thân người, lót bên trong cũng toàn là tuyết. Hắn hít một hơi thật sâu, không hề do dự nhảy vào trong hố tuyết, tiếp theo nằm thẳng trong hầm tuyết. Hắn vừa nằm xong, Trần Mộ liền nhanh chóng đem tuyết ở bên cạnh hố lấp lại, chỉ trong chốc lát hố tuyết đã bị lấp đầy. Làm xong hết thảy, Trần Mộ liền ngồi tại bên cạnh hố tuyết mà nhắm mắt lại. Tạp đổ. Tác giả. Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 320. Sinh mò. Phát cảm giác ra ngoài cơ thể, Trần Mộ cẩn thận quan sát Khương Lương trong hố tuyết, không hề có một tia lơ là. Kỳ thật biện pháp này hắn sáng tạo ra cũng không biết là có bao nhiêu phần sẽ thành công, vẫn còn rất nhiều nghi ngờ. Sự nguy hiểm của phương pháp rèn luyện cực hạn không người nào rõ hơn hắn, nói thật hắn cảm thấy bản thân mình vẫn còn sống quả thực cũng có vài phần kỳ tích. Càng luyện đến mức cuối cùng hắn càng thêm rõ ràng. Bất quá cho dù là nghi ngờ, cũng không có nghĩa phương pháp này không có nội dung kỹ thuật. Phải biết rằng trong thời đại này, có thể cải biến bất cứ điểm gì từ phương pháp rèn luyện cảm giác, đều là nhân vật cực kỳ lợi hại, hà huống chi hắn lại không chỉ cải biến một ít. Việc này liên quan đến một ít nội dung về nguyên lý tăng trưởng cùng với sinh ra cảm giác. Nếu như không phải Khương Lương đưa ra phương pháp rèn luyện cảm giác tiêu chuẩn bơ, thì Trần Mộ có lẽ ngay cả việc nghĩ tới cũng không ra. Sau khi tiến vào khu băng tuyết, hắn phát hiện sự lạnh giá có thể làm cho tốc độ tăng trưởng của cảm giác nhanh hơn. Điểm này tác động cực lớn đối với hắn, hắn không khỏi liên tưởng một ít suy đoán về cảm giác. Cảm giác, nói cho cùng thì chính là một loại năng lực của con người, là một loại tiềm năng. Vô luận là năng lực gì trong hoàn cảnh khốc liệt thì càng dễ phát triển nhanh. Chỉ bất quá là phương pháp rèn luyện cực hạn này có rất nhiều điểm cực đoan, hơn nữa vị chế tạp sư của tấm tạp phiến thần bí kia cũng hiểu được đạo lý mưa dầm thấm lâu, đây cũng là nguyên nhân tại sao lại có thế giới nước giản đơn. Tuy thế nhưng quá trình huấn luyện cũng đầy giấy nguy hiểm. Giai đoạn đầu huấn luyện, mỗi lần thống khổ do đau đầu mất khoảng một giờ, hắn có chết cũng không quên được. Thần kinh bị xé toạc đến mức tận cùng, mỗi một chút gió thổi cỏ lay thì trong đầu hắn cũng đều ầm ầm rung động. Hắn thiết kế cái phương pháp này điểm khác biệt lớn nhất chính là môi trường. Ở trong nước, không có cách nào hô hấp, cùng với áp lực liên tục ép buộc Trần Mộ lúc nào cũng phải kích phát tiềm lực của bản thân. Càng về sau, điểm này càng trở nên rõ ràng. Hiện giờ hắn huấn luyện trong bể nước sâu 20 thước, áp lực nước dưới độ sâu 20 thước quả thật là cực kỳ kinh khủng. Mà môi trường của phương pháp này chính là tuyết. So với nước, thì tuyết súp và nhẹ hơn, hơn nữa giữa những bông tuyết còn có kẽ hở, bên trong sẽ có một ít không khí. Chút không khí này đối với người thường mà nói thì cũng không có tác dụng gì, nhưng đối với tạp tu đã tu luyện thì sẽ có thể tăng thêm thời gian nán trụ của họ. Duy trì liên tục dưới sự lạnh giá như vậy cũng đồng dạng có thể kích thích tốc độ tăng trưởng cường độ cảm giác của họ. Từ hiện tại mà xem thì tình huống của Khương Lương vô cùng tốt. Mỗi một biến hóa của hắn, Trần Mộ đều nắm rõ như lòng bàn tay, một lớp tuyết mỏng, sao lại có thể ngăn được sự tra xét của Trần Mộ. Khi vừa mới bắt đầu, cảm giác của Khương Lương có sự chấn động rất lớn, bất luận là ai khi đột nhiên bị chôn sâu dưới tuyết, phản ứng đầu tiên không thể nghi ngờ được đó là sợ hãi. Bất quá sự chuẩn bị tâm lý của Khương Lương đã thể hiện rất tốt, hắn nhanh chóng ổn định được tâm tình. Dựa vào phương pháp của Trần Mộ mà chậm rãi thúc đẩy cảm giác của chính mình, Khương Lương đột nhiên nhảy vào trong hố tuyết lớn, sau đó bị Trần Mộ chôn sống. Một màn như vậy khiến cho mọi người bị hù dọa mà giật mình. Bất quá bọn họ cũng không ngu, biết rằng ông chủ nhất định đang cùng Khương Lương thử nghiệm cái gì đó. Chỉ là thí nghiệm này thật sự hết sức dọa người, Vì vậy điều này cũng làm cho mọi người kinh hãi mà liều mạng rèn luyện, cảm giác tất cả đều e sợ ông chủ sẽ đem mình đi thí nghiệm. Tốc độ của đám người Me Nan rất nhanh. Ngoại trừ lúc đầu đối với việc sử dụng tài liệu và dụng cụ mới không quen thuộc nên tốc độ hơi chậm. Sau khi quen thuộc thì tốc độ được tăng lên, nhưng mà đối với toàn bộ không sườn thì bọn họ chỉ mới hoàn thành được một bộ phận. Ngoại trừ việc thành lập ở chỗ cao nhất một cái trạm gác nhìn ra ngoài đã hoàn thành thì mọi người chỉ có thể ở tạm trong những căn phòng bằng băng. Bốn góc căn phòng băng trong suốt, sáng long lanh làm cho mọi người mừng rỡ không thôi. Mà phát sáng rực rỡ nhất là phòng ốt của các cô gái Tô Lưu Triệt Nhu. Ba gian phòng này chính là do Be Nan sử dụng loại thuốc nhuộm có màu sắc tươi sáng để làm ra. Phòng của Lô Tiểu Như là một màu đỏ tươi, căn phòng nhỏ này giống như do rượu vang đỏ thơm ngon đóng băng mà thành. Phòng của Tô Lưu Triệt Nhu thì có màu xanh da trời và màu trắng hòa trộn với nhau, đây chính là màu sắc truyền thống của tạp tu y vụ và cũng là màu sắc mà cô thích nhất. Từ xa nhìn lại thì giống như có trời xanh mây trắng, trông thật yên tĩnh mà xa vời. Còn Như Thu thì là một màu xanh trong suốt, giống như là một khối phỉ thúy lớn được điêu khắc mà thành. Màu sắc diễm lệ lại mang theo ánh sáng long lanh lộng lẫy, bốn góc phòng đều có treo một loại chun gió có màu sắc giống nhau, lúc gió thổi qua đều kêu lên đinh đinh đang đang, rất là dễ nghe. Nhìn thấy vậy đôi mắt đẹp của ba cô gái liên tục chớp chớp giống như đang nhảy múa. Việc này cũng làm cho Be Nan hết sức đắc ý. Lúc này, phía bên Trần Mộ cũng đã có động tĩnh. Chỉ thấy hắn đột nhiên đứng dậy, liều mạng đào bới, không tới 10 giây đồng hồ, Trần Mộ đã chạm đến được Khương Lương đang lạnh băng, nắm lấy cánh tay hắn, dùng sức lôi lên. Sắc mặt Khương Lương lạnh đến nỗi trắng bệch ra, cả người không có một tia huyết sắc nào, thần thái cũng uể oải, nhưng trong mắt hắn lại tràn đầy vẻ vui mừng. Ông chủ, cảm giác của tôi đã khôi phục. Hàm răng Khương Lương run rẩy lập cập, có vẻ kích động vô cùng. Ừ, Trần Mộ nói một cách nặng nề, bước chân lập tức hoạt động, mang theo Khương Lương đến trước mặt của Tô Lưu Triệt Nhu. Tô Lưu Triệt Nhu hết sức chú ý phía bên Trần Mộ. Khi hắn dẫn theo Khương Lương đến trước mặt, nàng không nói hai lời lập tức vội vàng điều trị. Dưới sự điều trị của Tô Lưu Triệt Nhu, sắc mặt tái nhợt của Khương Lương rốt cuộc cũng đã khôi phục màu sắc ban đầu, thân thể run rẩy cũng đã bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh. Trần Mộ ngăn cản hắn đang định mở miệng nói gì. Ngươi trước tiên nghỉ ngơi đã, có sự tình gì chờ ngươi nghỉ ngơi xong rồi nói. Vâng. Khương Lương cảm kích nhìn qua ông chủ rồi lại nằm xuống. Thành công của Khương Lương làm cho trong lòng Trần Mộ hết sức vui vẻ. Nếu như phương pháp này thông qua được, thì như vậy cũng có nghĩa là tạp tu sẽ có không gian phát triển càng lớn. Nhưng mà thử nghiệm của Khương Lương cũng làm cho hắn ý thức được trong phương án của mình vẫn còn thiếu sót rất nhiều chỗ. Ví dụ như việc khống chế thời gian, hắn khó có thể tự mình canh giữ khi đám tạp tu huấn luyện, vì vậy việc xác lập một thời gian tiêu chuẩn rất trọng yếu. Ví dụ như vấn đề bị thương do giá lạnh trong tuyết quả thực có thể làm tăng trưởng cảm giác, nhưng nguy cơ bị thương do giá lạnh có thể coi là rất lớn. Hơn nữa việc khôi phục sau khi huấn luyện cũng rất trọng yếu, điều này cũng có nghĩa là cần rất nhiều thiết bị trị liệu cùng với y vụ tạp tu. Cũng may vấn đề này hiện tại đối với hắn cũng không lớn, trong tay hắn hiện giờ vẫn nắm giữ rất nhiều tiền. Đúng lúc này, bác Nen đi tới. Ông chủ, Be Nan đã kiến tạo phòng ở tại căn cứ của chúng ta rất tốt, chúng ta vào xem thử thế nào đi. Được. Trần Mộ suy nghĩ một chút rồi nói. Để cho tất cả mọi người vào nghỉ ngơi một chút đi, thời gian này mọi người đã vất vả rồi. Trong sơn cốc nhất thời vang lên những tiếng hoan hô. Trong phòng băng ấm áp như mùa xuân, thậm chí có thể cởi được áo khoác. Thật là ấm áp, Be Nan, ngươi kiến tạo phòng ở rất tốt đó. Bác Nen than thở nói, hắn vươn tay gõ cột cột lên bức tường băng sáng long lanh. Be Nan hắc hắc cười. Cho dù Be Nan là một kiến trúc tạp tu thông minh, nhưng mà nếu không có Hề Bình tổng quản tôn kính giúp đỡ, Be Nan cũng không có cách nào tạo nên những căn phòng băng như vậy. Chỉ có dưới sự lãnh đạo của ông chủ anh Minh dẫn đầu, chúng ta mới có thể có được thành tích như vậy. Phi Tiếu Ba đang uống trà lập tức phun ra khỏi mồm, thở một hồi lâu mới nói: Be Nan, giờ ta mới phát hiện ra ngươi vuốt mông ngựa còn lợi hại hơn so với ta đó. Trần Mộ cũng không nhịn được mỉm cười, nhìn mọi người trước mặt thoải mái hòa hợp như vậy, gió tuyết gào thét bên ngoài dường như đã rời xa bọn họ. Tiếu Ba đột nhiên buông chén trà trên tay, trong mắt hàn quang hiện lên. Ông chủ, có người rình mò chúng ta. Lời này vừa thốt ra, trong phòng lập tức an tĩnh lại. Tại một tiểu bảo cách sơn cốc chỗ Trần Mộ 200 km, đại ca, có một đám người không rõ lai lịch tới sơn cốc Tuyết Ti Trùng. Bọn họ dường như muốn trụ lại ở đó. Một tên nam tử gầy gò nói: Tuyết Ti Trùng cốc. Người nói là một trung niên có hai chòm râu nhỏ vểnh lên, hắn có chút nghi hoặc. Tuyết Ti Trùng cốc chỗ đó ngoài đám tuyết ti trùng ra cái gì cũng không có, sao lại có người muốn chiếm giữ nơi đó? Bọn họ có bao nhiêu người? Hắn chính là lão đại văn tá phu của thế lực lớn nhất vùng này, Liên Minh Xuyên Hạ. Khoảng chừng mấy trăm người, chúng thuộc hạ không dám tới gần. Ngài Tây Ti nói rằng trong bọn họ có một tên tương đối lợi hại. Nam tử gầy gò trả lời. Văn tá phu có hơi chút xung động. Có thể làm cho Tây Ti nói là lợi hại, khẳng định đây là cao thủ. Nam tử gầy gò không có xen lời vào, hắn biết lão đại mình đang tự nghĩ xem đối phó với đám người này như thế nào. Tùng, ngươi thấy thế nào? Không ngờ rằng lão đại lại hỏi ý kiến của hắn. Tùng trầm ngâm rồi nói: Đại ca, ta cảm thấy không thể dễ dàng để cho bọn họ chiếm lấy Tuyết Ti Trùng tốt như vậy. Đây là địa bàn của chúng ta, sao lại có thể để bọn họ tùy tiện chiếm giữ? Hơn nữa chúng ta mâu thuẫn xung đột với Kiều gia ngày càng gay gắt, ai biết được những người này có hay không dính líu tới Kiều gia. Tuyết Ti Trùng cốc kia là một nơi có địa thế hiểm yếu, mặc dù không có không gian phát triển, nhưng nếu như dùng để tử thủ thì rất khó có thể công được vào. Ngươi nói cũng có lý. Văn tá phu nặng nề gật đầu. Đám người này đến nơi này lai lịch không rõ, thực lực không biết. Phái người đi thăm dò, tìm hiểu gốc gác của bọn chúng một chút rồi sau đó chúng ta mới có thể quyết định như thế nào. Nếu như thực lực không mạnh thì phái người đến tiêu diệt, nếu thực lực mạnh, hắn trầm ngâm, thì chúng ta sẽ bàn sau. Bất quá khi lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền không khỏi cười thầm, mình cẩn thận quá. Một cách đội ngũ mấy trăm người, cho dù có mạnh mẽ thì có thể mạnh đến mức độ nào chứ? Loại đội ngũ tinh hãn như Tuyết Hoa Tạp Tu Đoàn đã ít lại càng ít. Hơn nữa nếu như thật sự mạnh thì sao lại coi trọng một nơi cằn cỗi như Tuyết Ti Trùng Cốc kia? Căn cứ lộng lẫy của Tuyết Hoa Tạp Tu Đoàn hắn đã được tận mắt nhìn qua. Đại ca cao minh. Tùng vội vàng khen tặng. Văn tá phu sắc mặt giãn ra, hắn hài lòng với Tùng nói: Ngươi cố làm cho tốt, chuyện này mà suôn sẻ tự nhiên ít sẽ có lợi ích cho ngươi. Tùng mừng rỡ: Cảm ơn đại ca đã cất nhắc.